Anh Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đã thể hiện được sự giàu có của mình với trước Thương Lôi Thần Tông này, bằng cách là đã tiết lộ được rằng là hắn đã giao dịch với Thương Hội Thiên Tế 30.000 tỷ linh thạch thiên phẩm. Và tại ngay tại Thương Hội Thiên Tế thì hắn cũng đã nhận những cái hòn đá và những cái khối mảnh cây của kiến thụ và trả ra đến 6.400 giọt nước tinh thần ấn độn, là một thứ kinh khủng mà những người ở Thương Hội Thiên Tế, mà kể cả những người đứng đầu của Thương Lôi Thần Tông cũng chưa bao giờ có thể thấy được những cái điều như thế. Và hắn cũng đã trả cho tưởng lão của Thương Lôi của Thương Hội Thiên Tế 2 thùng nước hỗn độn với mỗi thùng là 300.000 giọt nhỉ, quên dư rồi. Nói chung là rất nhiều nước tinh thần hỗn độn, mà một cái thứ nước tinh thần hỗn độn là rất là có giá trị ở trong cái giới tu tiên như này. Vậy chúng ta, và hắn cũng đã giải thoát được cho đệ tử của Lạc Thủy chính là Sa Tử Bằng, và để cho Sa Tử Bằng đi theo mình. Và bây giờ tập trước thì chúng ta biết rằng là đệ tử của Thương Lôi Thần Tông đến để tỉ thí cũng đã đến, đệ tử của Thương Khung Thần Cung đến tỉ thí với Thương Lôi Thần Tông cũng đã đến Thương Lôi Thần Tông rồi. Chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì những diễn biến gì sẽ xảy ra trong cái cuộc hành trình của Lộ Nhất Bình và Long Sách Kim Ngưu nữa. Chúng ta đón chờ trong tập 39 này. Tập 39. Dương Đình Thiên muốn hành hạ đám người này đến mức không thể đứng dậy được. Một đệ tử khác của Trương Quảng của Thương Khung Thần Cung cũng nói với giọng lạnh lùng: cơ mà chỉ giết chết một con tôm nhỏ có 8 đầu đằng mà thôi, lại còn không biết xấu hổ mà bày ra đây khoe khoang. Sau đó nói: nếu Thương Lôi Thần Tông đã muốn khoe khoang với chúng ta, vậy thì trận luận bàn ngày hôm nay sư huynh ra tay cũng không cần nể tình đâu. Đến lúc đó cứ hành hạ đám đệ tử của Thương Lôi Thần Tông dữ dội vào, hành hạ đến mức bọn họ phải kêu đừng mà đừng mà ấy. Trường Quảng này là một trong mấy đệ tử mạnh nhất của Thương Khung Tần Cung tới đây lần này, thực lực chỉ đứng sau Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên hờ hững đáp: yên tâm đi, Phù Bình Sơn, Vi Minh, Đường Tuyết Giao, Tư Đồ Nam, không một kẻ nào có thể trốn thoát được. Ta sẽ khiêu chiến hết tên này đến tên khác, hành hạ từ người này đến người khác. Ta sẽ hành hạ bọn họ đến khi bọn họ không thể đứng dậy được mới thôi. Lúc này tiếng xe gió chuyển tới, một đám cao thủ của Thương Lôi Thần Tông bay ra ngoài. Lần này Thương Cung Thần Cung cử đệ tử đến đây luận bàn, nên cao thủ của Thương Lôi Thần Tông ra ngoài đón tiếp, mà người dẫn đầu là Đường Kình. Thấy cao thủ của Thương Lôi Thần Tông đi ra, đám người Dương Đình Thiên và Trương Quảng đều ngừng lại. Sau khi Đường Kình đi tới, thấy luận bàn này chỉ có 20 người Dương Đình Thiên đến đây, mới nhớn mày: điện chủ của Thiên Cực Điện các người không tới sao? Mỗi lần luận bàn lúc trước đều là điện chủ của Thiên Cực Điện ở Thương Cung Thần Khung dẫn chúng đệ tử đến đây. Hơn nữa lúc trước đệ tử của Thương Cung Thần Cung đến đây so tài đều có 40 người, nhưng lần này chỉ có 20 người. Dương Đình Thiên trả lời Đường Kình: sư phụ ta có vài việc nên không thể tới đây, cho nên lần này do ta dẫn các đệ tử của Thương Cung Thần Cung đến đây luận bàn. Thấy Dương Đình Thiên ngay cả xưng hô cũng không gọi tên mình, giọng điệu bình thản, trong lòng Đường Kình bất mãn, nói: tại sao đệ tử Thương Cung Thần Cung các nơi chỉ có 20 người tới đây? Lẽ nào những đệ tử khác của Thương Cung Thần Cung các nơi đều bận chuyện nên không thể tới được sao? Dương Đình Thiên liếc mắt nhìn Đường Tuyết Giao, Vi Minh, Phù Bình Sơn, Tư Đồ Nam và một đám đệ tử phía sau Đường Kình một cái, rồi đáp: 20 người chúng ta khiêu chiến với 40 người của các ngươi đã hoàn toàn đủ rồi, không cần thiết phải có 40 người tới đây. Đám người Vi Minh, Phù Bình Sơn đều sa sầm mặt mũi: Dương Đình Thiên, ngươi chẳng qua chỉ là 3 tôn đồ đằng mà thôi. Vi Minh nói với giọng lạnh lùng: cảnh giới không cao, nhưng giọng điệu ngược lại cũng rất ngông cuồng thật đấy. Dương Đình Thiên nghe vậy thì lạnh lùng đáp: cho dù ta cũng chỉ có 3 tôn đồ đằng thì vẫn có thể quét sạch toàn bộ người có 4 đầu đằng ở Thương Lôi Thần Tông các người nhé. Đám đệ tử Vi Minh, Phù Bình Sơn, Tu Đồ Nam đều tức giận, ngay cả Đường Tuyết Giao cũng hơi nhíu đôi mày liễu lại. Đường Kình nhìn đám người Dương Đình Thiên rồi hờ hững nói: các vị đường xa đến đây, chúng ta sắp xếp cung điện cho các vị ở lại, mời các vị theo ta vào trong tông môn nghỉ ngơi. Dương Đình Thiên lại lắc đầu nói: chúng ta vẫn chưa kiêu ngạo và tự mãn đến vậy, nghỉ ngơi thì miễn đi, bây giờ chúng ta tới tinh đài chiến tinh lôi thôi. Chiến tinh đài tinh lôi, chiến đài có đẳng cấp cao nhất ở Thương Lôi Thần Tông, có thể cung cấp sân đấu cho các cường giả cổ thần đối chiến. Trương Quảng cũng mở miệng nói: chúng ta tốc chiến tốc thắng, rồi còn phải trở về tu luyện nữa. Lúc này ngay cả Đường Kình cũng thoáng tức giận: tốc chiến tốc thắng, Đối phương ý là dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết chúng đệ tử ở Thương Lôi Thần Tông, sau đó trở về Tương Cung Thần Khung để tu luyện sao? Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng tới chiến đài Tinh Lôi ngay bây giờ đi. Đường Kình trầm giọng nói. Hắn ta lập tức dẫn đám người đi về phía chiến đài Tinh Lôi. Chiến đài Tinh Lôi nằm ở cách quảng trường ở Tổng Điện không xa. Rất nhanh, đám người đã tới chiến đài Tinh Lôi. Khi mọi người đi tới, trên bục chủ trì, Phản Thắng Định, Thường Quang và một đám phong chủ, điện chủ đã ở đó. Trận luận bàn này có liên quan đến cường giả cổ thần, cho nên Phản Thắng Định và các đại phong chủ, chủ điện đều đến đây quan sát trận chiến. Nhìn thấy Phản Thắng Định, Dương Đình Thiên ôm quyền nói. Dương Đình Thiên của Thương Cung Thần Khung, chào Phản Tông Chủ. Phản Thắng Định thấy chỉ có 20 người Dương Đình Thiên đến đây, lại không thấy điện chủ của Thiên Cực Điện và các cao cấp của Thương Cung Thần Cung, mới hỏi xảy ra chuyện gì, thì biết được điện chủ của Thiên Cực Điện có việc không thể đến được. Sau mặt của đám người Phản Thắng Định, Thường Quang cũng không dễ coi cho lắm. Làm quái gì có việc gì, thực ra chỉ là một viện cớ mà thôi. Phản Thông Chủ, nếu chúng ta đã tới đây rồi, vậy thì luận bàn tỉ thí có thể bắt đầu ngay bây giờ được không? Dương Đình Thiên ôm quyền nói. Sắc mặt của Phản Thắng Định nặng nề, liếc mắt nhìn đám người Dương Đình Thiên một chút rồi trầm giọng nói. Nếu đã như vậy thì bắt đầu đi. Sau đó tuyên bố trận luận bàn giữa hai tông môn bắt đầu. Dương Đình Thiên phá không bay lên rồi đáp xuống chiến đài Tinh Lôi, nhìn bốn người Vi Minh, Đường Tuyết Giao, Phù Bình Sơn, Tư Đổ Nam. Ai trong bốn người các ngươi sẽ lên đây trước đây? Hắn ta dừng một chút rồi lại nói. Hay là cả bốn người các ngươi cùng lên đi? Trong đám đệ tử luận bàn lần này, Thương Lôi Thần Tông thì có bốn người Đường Tuyết Giao có thực lực mạnh nhất, cho nên Dương Đình Thiên tập trung vào bốn người này. Nghe Dương Đình Thiên mở miệng muốn khiêu chiến với bốn người Vi Minh, hơn nữa cuối cùng còn kêu cả bốn người Vi Minh đồng loạt ra tay. Cho dù là Phản Thắng Định, Đường Kình hay là những đệ tử các của Thương Lôi Thần Tông đều tức giận. Nói khoác mà không biết ngượng. Vi Minh phá không mà bay lên rồi đáp xuống chiến đài Tinh Lôi. Dương Đình Thiên, ta đến đây lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Vì mình nói với giọng lạnh lùng, không hề khách khí, mà ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của mình. Sức mạnh cổ thần phun ra, pháp tắc thần giới cuốn quanh, bốn đại đồ đằng lần lượt bay ra, ánh sáng tỏa ra, chiếu rọi vô số đỉnh núi xung quanh, mỗi một đồ đằng đều đạt đến 60 dặm. Việc ngưng tụ ra đồ đằng nghìn trượng, đối với đệ tử của siêu cấp tông môn mà nói, đều đã là thiên tài rồi. Lúc trước ô lực của Tặc Bất Tử ngưng tụ ra đồ đằng hơn 3.000 trượng, tức là hơn 20 dặm, đã là một thiên tài được đào tạo trọng điểm ở tộc Bất Tử. Thế nhưng đồ đằng của Vi Minh này lại đạt đến 60 dặm. Đồ đằng đạt từ 50 dặm trở lên tuyệt đối là yêu nghiệt. Đồ đằng mà Vi Minh gọi ra toàn tràn ngập kiếm khí. Rồi hắn ta đột nhiên tung một quyền ra, đánh mạnh về phía Dương Đình Thiên. Cùng với quyền lực của hắn ta, sức mạnh tứ đại đồ đằng cũng trào ra, đồng thời kiếm ý cuồn cuộn cũng thổi quét khắp trời đất. Đây là kiếm ý cấp 11 của Thiên Hoan kiếm bia. Kiếm ý thật mạnh, chỉ sợ là kiếm ý của Vi Minh Sư huynh đã đạt đến cấp 11 đỉnh cao rồi. Sức mạnh hủy thiên diệt địa vọt đến trước mạch Dương Đỉnh Thiên. Lúc này ánh sáng khắp toàn thân Dương Đỉnh Thiên tỏa ra mãnh liệt, ba tôn đồ đẳng phá không mà ra. Khi ba tôn đồ đẳng bay ra, trời đất chấn động. Những ngọn núi xung quanh, Thương Lôi Thần Tông cũng vì thế mà rung chuyển, mặt đất xung quanh lại càng sụp đổ. Mọi người đều thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy ba tôn đồ đằng của Dương Đỉnh Thiên tựa như ba mặt trời lớn, mỗi một tôn đều đạt tới 80 vạn dặm, nói chính xác chính là 81 dặm. Mỗi một đồ đằng này đều bùng lên một ngọn lửa kinh người, khiến cho Thương Lôi Thần Tông như thể tiến vào trong hỏa diệm sơn. Giờ khắc này, toàn bộ đệ tử tu luyện ở 76 ngọn núi ở Thương Lôi Thần Tông đều cảm giác được sức mạnh của ngọn lửa kinh người này và cả sức mạnh của đồ đằng nữa. Sức mạnh của tứ đại đồ đằng của Vi Minh hoàn toàn bị áp chế dưới sức tấn công sức mạnh từ tam đại đồ đằng của đối phương. Ngay cả kiếm ý cấp 11 đỉnh cao cũng bị yếu đi rất nhiều. Dương Đỉnh Thiên tung một quyền ra. Quyền lực của hai người đâm vào nhau, rồi quyền lực của Vi Minh tan đi. Kiếm ý cấp 11 đỉnh cao giống như hạt cát ở trong đó bị đánh bay tán loạn. Tiếng chấn động to lớn vang vọng khắp mỗi một ngọn núi ở Thương Lôi Thần Tông. Ngay sau đó, đám người Đường Tuyết Giao nhìn thấy Vi Minh như con diều đứt dây bị sức mạnh của đối phương đánh bay ra ngoài rồi đập mạnh lên vách tường của đại trận kết giới trên lôi đài Tinh Lôi. Phản Thắng Định, Đường Kình và các cao thủ có mặt ở đó đều thay đổi sắc mặt. Chương 268, Dương Đỉnh Thiên có song sinh thập đại huyết mạch viễn cổ, còn người nào lên nữa không? Chúng đệ tử ở Thương Lôi Thần Tông có mặt ở sân đều khiếp sợ, vì mình chính là trong bốn người mạnh nhất trong thế hệ đệ tử ở Thương Lôi Thần Tông bọn họ. Vừa rồi ai cũng có thể nhìn ra được hắn ta đã dùng hết toàn bộ sức lực, không chỉ dùng sức mạnh của bốn đại đồ đằng, mà ngay cả kiếm ý cấp 11 đỉnh cao của Thiên Huyễn Kiếm Bia cũng dùng luôn. Thế nhưng vẫn bị một chiêu của Dương Đỉnh Thiên Bánh đánh bay. Một chiêu đã đại bại trận. Sắc mặt Phản Thắng Định, Đường Kình, Thường Quang và một đám cao cấp đều khó coi. Bọn họ không ngờ sức chiến đấu của Dương Đỉnh Thiên lại cao đến vậy. Vừa rồi đám người nhìn ra được, Dương Đỉnh Thiên không chỉ có tam đại đồ đằng 81 dặm mà còn có huyết mạch kim diễm trong thập đại huyết mạch viễn cổ. Hơn nữa, hình như còn có một loại huyết mạch khác nữa. Ngay cả vì mình không tiếp nổi một quyền của Dương Đỉnh Thiên, vậy những ván luận bàn tiếp theo, mọi người gần như có thể đoán ra được. Tuy rằng đây chỉ là một trận luận bàn của thế hệ sau, nhưng cũng là thể hiện Thương Lôi Thần Tông. Nếu đệ tử của Thương Lôi Thần Tông đều bị Dương Đỉnh Thiên đánh bại bằng một chiêu chuyển ra bên ngoài, vậy Thương Lôi Thần Tông sẽ trở thành trò cười ở hỗn loạn vị diện. Hơn nữa, sau trận luận bàn này, Thương Cung Thần Cung chắc chắn sẽ rêu rào khắp nơi. Dương Đỉnh Thiên dùng một quyền đánh bay Vi Minh, rồi đứng trên chiến đài tinh lôi, khoanh tay lại, nhìn một đám đệ tử Thương Lôi Thần Tông một cách khinh thường. Bốn đồ đằng, chẳng qua cũng chỉ là như vậy thôi, còn ai muốn tiếp tục nữa không? Một đám đệ tử Thương Lôi Thần Tông đều im lặng. Sao thế? Không người nào dám lên nữa sao? Dương Đỉnh Thiên cười nhạt một tiếng. Sau mặt đám người Phản Thắng Định lại càng khó coi. Dương Đỉnh Thiên nhìn Phù Bình Sơn, Tư Đồ Nam và Đường Tuyết Giao. Vừa rồi ta đã sớm nói bốn người các người cùng nhau lên đi rồi mà. Nói đến đây, hắn ta lại bảo, bây giờ ba người các người cùng nhau ra tay thì vẫn còn kịp đấy. Đường Tuyết Giao hóa thành một đường kiếm quang, đi lên chiến đài tinh lôi, nhìn Dương Đỉnh Thiên với sắc mặt bình tĩnh. Ta đến lĩnh giáo cao chiêu của Dương Đỉnh Thiên công tử. Nói xong, ngọn lửa khắp toàn thân bay lên, mang màu vàng tím. Khi ngọn lửa bay lên, khí tức tinh lôi ở trên chiến đài tinh lôi cũng vì vậy mà lay động, vậy mà lại bị nó đốt cháy. Phản Thắng Định ngạc nhiên hỏi, Tuyết Giao đang tu luyện Phượng Hoàng Thần Điển đến tầng thứ 10 rồi sao? Đường Kình cười một tiếng, xem ra là mới đột phá mấy ngày trước, bây giờ ta cũng mới chỉ biết thôi. Trong người Đường Tuyết Giao vốn có huyết mạch của Phượng Hoàng Thần Thú, không kém hơn thập đại huyết mạch viễn cổ, mà Phượng Hoàng Thần Điển lại càng là một trong những tuyệt học cao nhất ở Thương Lôi Thần Tông. Người có thể tu luyện Phượng Hoàng Thần Điển đến tầng thứ 10 cũng rất hiếm thấy. Ồ, Phượng Hoàng Thần Điển tầng thứ 10. Dương Đỉnh Thiên kinh ngạc, thế nhưng cũng không để tâm cho lắm. Lúc này tứ đại đồ đằng của Đường Tuyết Giao bay lên, ngọn lửa của tứ đại đồ đằng chiếu rọi khắp trời đất. Mỗi một đồ đằng đều cao đến 70 dặm, sức mạnh của Phượng Hoàng cũng cuồn cuộn không dứt. Tứ đại đồ đằng bay lên, sức mạnh càn quét khắp nơi, đẩy lùi sóng khí từ tam đại đồ đằng của Dương Đỉnh Thiên. Ngay cả ngọn lửa quanh người Dương Đỉnh Thiên cũng bị áp chế. Chúng đệ tử Thương Lôi Thần Tông thế, sắc mặt đều phấn chấn hẳn lên. Phượng Hoàng Trảm. Hai tay của Đường Tuyết Giao ngưng tụ ra hỏa diễm, rồi đột nhiên bổ về phía Dương Đỉnh Thiên. Sức mạnh cuồn cuộn của tứ tự đại đồ đằng đào trào ra, hai ngọn lửa nghìn trượng ngưng tụ thành Phượng Hoàng Nhẫn rồi bổ xuống. Khi Phượng Hoàng Hỏa Nhẫn xẹt qua không gian ở chiến đài, khí tức tinh lôi cũng bị chém mở, giống như tấm vải bị cắt rách. Hai mắt Dương Đỉnh Thiên híp lại, ánh sáng trào ra từ hai tay, rồi đột nhiên tung ra hai cú đấm. Khi hai cú đấm này phóng ra, ánh sáng bùng nổ, giống như hai mặt trời rực sáng đang nổ tung, đôi mắt của mọi người đều đau đớn. Đây chính là tuyệt học của Thương Cung Thần Cung, Quang Minh Quyền của Thương Cung Thần Cung. Lúc trước, Thái Thượng Trưởng Lão của Thương Cung Thần Cung đến sức mạch Hồng Vụ cũng đã thi triển Thương Cung Quang Minh Quyền này để ra tay với Lộ Nhất Bình. Thương Cung Quang Minh Quyền có uy lực cực lớn, khi sức mạnh Quang Minh ngưng tụ tới một mức độ nhất định thì uy lực của nó còn mạnh hơn rất nhiều so với thần hỏa trong thiên địa. Ngay cả rất nhiều cổ thần cũng không có cách nào chịu đựng được sức mạnh quang minh của Thương Cung Thần Cung Quang Minh Quyền. Hai quyền ấn minh khổng lồ hướng thẳng tới Phượng Hoàng Hỏa Nhẫn. Chiến đài tinh lôi cũng vì vậy mà chấn động dữ dội. Khí tức tinh lôi bị chấn động đến rung chuyển trong không khí. Lỗ tai của tất cả mọi người đều đang không ngừng ù ù. Sóng khí, ngọn lửa, quang minh kinh người phun khắp bốn phương tám hướng. Cho dù mọi người đã cách chiến đài tinh lôi, nhưng vẫn có thể cảm giác được sức mạnh hủy diệt khủng khiếp ở trong đó như cũ. Rất nhiều đệ tử cổ thần có mặt đó cảm giác được nguồn sức mạnh này cũng đều sợ mất mật. Nếu không có đại trận cấm chế của chiến đài tinh lôi ngăn cách, Chỉ sợ dư âm từ sức mạnh vừa rồi của hai người đã có thể khiến rất nhiều cổ thần có mặt ở đây bị thương. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy Đường Tuyết Dao bị đẩy lùi ra ngoài, ngã xuống lôi đài. Mà Dương Đình Thiên thì đứng sững như một ngọn núi. Hiển nhiên một kích vừa rồi đã khiến Đường Tuyết Dao rơi vào thế hạ phong. Dương Đình Thiên nhìn Đường Tuyết Dao, lạnh lùng nói: Vượng Hoàng Hỏa Thần Điển tầng thứ 10 của uy lực không tệ. Nhưng đáng tiếc, đồ đằng mà ngươi ngưng tụ ra nhỏ hơn của ta rất nhiều. Hơn nữa ta có song sinh thập đại huyết mạch viễn cổ và đã tu luyện thương cung khoang minh quyền này đến cảnh giới thứ 10, lĩnh ngộ được quang minh áo nghĩa. Ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta đâu. Khi Dương Đình Thiên dứt lời, đám người có mặt ở đó đều xôn xao. Cái gì vậy? Vậy mà Dương Đình Thiên lại là song sinh thập đại huyết mạch viễn cổ? Hơn nữa cũng đã lĩnh hội được quang minh áo nghĩa từ thương cung quang minh quyền. Phủ Bình Sơn, Tư Đổ Nam và một đám đệ tử của Thương Lôi Thần Tông đều kinh ngạc. Trời sinh đã có một loại thập đại huyết mạch viễn cổ đã khiến cho người ta giật mình rồi. Nhưng hiện tại, Dương Đình Thiên lại có đến hai loại thập đại huyết mạch viễn cổ. Điều càng hiếm có hơn là hắn lĩnh hội được áo nghĩa. Trong đám người, Phản Đánh Thắng Đỉnh, Đường Kình đều nặng nề. Nhưng lúc này Đường Tuyết Dao đã đột nhiên tung một chưởng về phía Dương Đình Thiên. Khi cô ta tung một chưởng ra, toàn bộ cơ thể của cô ta tỏa ra ánh sáng kinh người. Sức mạnh tinh thuần nhất của Phượng Hoàng bao phủ khắp toàn bộ chiến đài. Dương Đình Thiên giật mình, tung thương cung khoang minh quyền. Trong tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy Dương Đình Thiên chấn động, đẩy lùi về phía sau liên tục mười mấy bước. Đám người Thương Cung Thần Thương Lôi Thần Tông sững sờ, ngay cả mấy người Phản Thắng Đỉnh cũng đều bất ngờ. Thiên Phượng Hoàng thánh thể đã phản tổ. Dương Đình Thiên nghi ngờ và ngạc nhiên. Đường Bần chính là Hoang Cổ Thánh Long thể, mà Thiên Phượng Hoàng thánh thể là một loại thể chất mạnh hơn cả Hoang Cổ Thánh Long thể. Hơn nữa, Thiên Phượng thánh thể của Đường Tuyết Dao đã bắt đầu phản tổ, có uy lực cực mạnh. Nhưng cho dù là Thiên Phượng thánh thể đã phản tổ thì đã sao? Dương Đình Thiên cười lạnh, thúc giục song sinh thập đại huyết mạch viễn cổ trong cơ thể, lập tức hai nguồn sức mạnh kinh người cuồn cuộn trào ra, ánh sáng quanh người hắn lóe lên, hỏa long cuốn quanh, băng đen thổi khắp nơi, bao phủ khắp cả trời đất. Mặt đất trên chiến đài tinh lôi trong nháy mắt đã bị băng đen này bao phủ. Khí băng màu đen trùng điệp che phủ toàn bộ chiến đài. Khí tức tinh lôi trong không gian bị chiến đài hoàn toàn ngưng động. Ngay cả Đường Tuyết Dao cũng có một loại cảm giác máu bị đông lại. Đột nhiên Dương Đình Thiên tung một quyền lớn tới trước mặt cô ta với khí thế hủy thiên diệt địa. Trong cơn kinh ngạc, Đường Tuyết Dao thúc giục sức mạnh toàn thân rồi vung Phượng Hoàng chạm ra. Nhưng cho dù là vậy thì nàng vẫn bị liên tiếp đẩy lùi về phía sau. Cuối cùng đụng vào vách trận pháp của chiến đài, há miệng phun ra ngụm máu. Toàn sân yên tĩnh. Dương Đình Thiên đứng thẳng trên chiến đài, giống như chiến thần bất bại, nhìn khắp bốn phương với vẻ khinh thường. Còn người nào nữa không? Lúc này, Lỗ Nhất Bình đang lĩnh hội tạo hóa Ngọc Diệp ở bên dưới kiến thủ, thì cửa lớn của cung điện bị Đường Bân gõ vang. Lỗ đại ca, Lỗ đại ca! Nghe thấy giọng nói của hắn ta, Lỗ Nhất Bình đành phải dừng việc tu luyện lại, thu hồi kiến thủ, rồi đi ra ngoài. Lỗ đại ca, hôm nay đệ tử của Thương Khung Tần Cung tới đây. Luận bàn, chúng ta đi qua xem một chút đi. Đường Bân nói. Lỗ Nhất Bình lắc đầu. Chuyện này chẳng có gì hay ho hết. Hắn phải tranh thủ lĩnh hội đại đạo của tạo hóa Ngọc Diệp và tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết nữa. Chương 269. Ngươi cho rằng Thương Lôi Thần Tông có thể che chở được cho ngươi sao? Ngay khi Lỗ Nhất Bình trở về cung điện để tiếp tục tu luyện thì tín phủ của Đường Bân chấn động, vừa lôi ra đã nhìn nổi giận. Thương Khung Tần Cung, Dương Đình Thiên. Sao vậy? Lỗ Nhất Bình hỏi. Vừa rồi lúc luận bàn, Dương Đình Thiên càn quét vô địch vì mình sư huynh của Long Kiếm Phong bị hắn đánh bay bằng một quyền. Đường Bân cả giận nói. Tỷ của ta cũng bị hắn đánh đến bị thương nặng rồi. Hắn còn nói sẽ một mình quét sạch đệ tử của Thương Lôi Thần Tông chúng ta. Nói đến đây, Đường Bân kéo Lỗ Nhất Bình về phía chiến đài tinh lôi. Lỗ đại ca, chúng ta qua đó lắm. Lòng Gia Kim Ngư và Sa Tử Bằng cũng đi theo phía sau. Trên đường, trên gương mặt trẻ con của Đường Bân tràn đầy vẻ lo lắng. Cũng không biết bây giờ tỷ của ta thế nào rồi. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Lỗ Nhất Bình đáp. Rất nhanh chiến đài tinh lôi đã xuất hiện ở phía xa. Lúc này Dương Đình Thiên vẫn đứng thẳng, khoanh tay ở trên tinh lôi tiến chiến đài. Phù Bình Sơn cũng đang không ngừng phun máu. Mới vừa rồi Phù Bình Sơn cũng bị hắn ta đánh bại. Phù Bình Sơn được công nhận là một trong những đệ tử mạnh nhất trong thế hệ đệ tử này của Thương Lôi Thần Tông, thế nhưng vẫn chỉ có thể tiếp được ba chiêu của hắn ta. Dương Đình Thiên thấy Phù Bình Sơn đang không ngừng phun máu thì lắc đầu. Yếu, quá yếu. Đệ tử thế hệ này của Thương Lôi Thần Tông chỉ có một chút thực lực này thôi sao? Vốn luận bàn này ta còn ôm hy vọng cho rằng Thương Lôi Thần Tông có đệ tử có thể tiếp được 10 chiêu của ta. Đáng tiếc, ngay cả 4 chiêu của ta cũng không tiếp nổi. Giọng nói của Dương Đình Thiên truyền vào tai của một đám cao thủ của Thương Lôi Thần Tông, khiến sắc mặt của đám cao thủ Thương Lôi Thần Tông trông thật khó coi. Còn người nào lên chiến nữa không? Dương Đình Thiên nhìn về phía những đệ tử còn lại của Thương Lôi Thần Tông. Chúng đệ tử của Thương Lôi Thần Tông không có người nào lên tiếng. Dương Đình Thiên thấy không có đệ tử của Thương Lôi Thần Tông nào lên tiếng, mới nhìn về phía Phan Thắng Đỉnh. Phan Tông Chủ, nếu Thương Lôi Thần Tông đã không có đệ tử nào dám ứng chiến, vậy trận luận bàn lần này của đệ tử hai tông chúng ta, Thương Khung Thần Cung thắng rồi chứ nhỉ? Mong Phan Tông Chủ hãy tuyên bố kết quả. Trên đài hội nghị, sắc mặt của Phan Thắng Định u ám. Lúc này Đường Bân đã kéo Lộ Nhất Bình tới sân. Đường Bân thấy toàn thân của Đường Tuyết Giao tản ra khí lạnh màu đen, đang ngồi xếp bằng ở nơi đó chữa thương, không nhịn được mà nhanh chóng xông tới. Tỷ, ngươi thế nào rồi? Đường Tuyết Giao mở hai mắt ra, nhìn đệ đệ Đường Bân, trên khuôn mặt tái nhợt miễn cưỡng nở một nụ cười. Tỷ không sao. Cô ta đã trúng sức mạnh từ hai loại huyết mạch huyễn viễn cổ của Dương Đình Thiên, một loại trong số đó là sức mạnh cực lạnh. Tuy đã nuốt đan dược của tông môn, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ phải tốn chút thời gian. Lỗ Như Bình thấy thế mới triệu hồi cây sâm có được ở động phủ cổ Vạn Thần Chi Chủ ra. Cây sâm màu vàng rực, cao đến mười mấy mét bay lên. Khi cây sâm bay lên, xung quanh đều bị nó chiếu thành ánh sáng màu vàng rực rỡ. Hương rực sâm giống như biển cả lan tỏa, có thể ngửi thấy mùi hương trong mười dặm. Mọi người đều kinh ngạc và cũng nhìn lại. Phan Thắng Định và Đường Kình ở trên bục chủ trì, thậm chí cả Dương Đình Thiên đang đứng khoanh tay trên chiến đài, người được hương sâm này cũng nhìn qua. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ khi nhìn thấy cây sâm cao đến mấy chục mét đó. Phan Thắng Định là tông chủ của Thương Lôi Thần Tông, cũng được coi là hiểu nhiều biết rộng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cây sâm cao đến như vậy. Một cây sâm cao đến mấy chục mét sao, mà toàn thân còn biến thành màu vàng, loại vàng đến mức chảy thành dầu vấy. Hơn nữa cây sâm này đã hoàn toàn biến thành hình người. Đây là loại sâm gì? Trong thiên địa lại còn có loại sâm này nữa sao? Mấy năm trước ta đã từng nhìn thấy sâm vương có cấp bậc trăm vạn năm ở buổi đấu giá thương hội thiên tế. Nhưng so với cây sâm trước mặt này thì nó quả thực chỉ là tiểu đệ đệ mà thôi. Cũng không biết có phải vì ánh sáng vàng từ cây sâm màu vàng hay không mà đôi mắt của mọi người đều tỏa sáng như vàng. Đường Tuyết Giao cũng ngây người. Lúc này cây sâm bay đến đỉnh đầu của nàng, khí sâm dội xuống như thác nước, không ngừng rót vào trong cơ thể của Đường Tuyết Giao. Đường Tuyết Giao chưa cảm thấy trong miệng, mũi, toàn thân tràn đầy mùi hương. Dưới sự tưới rót của khí sâm, hàn khí trong cơ thể của nàng đang không ngừng tan đi với tốc độ kinh người. Chẳng mấy chốc hàn khí đã biến mất sạch sẽ, thương thế trong cơ thể nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa, không chỉ vết thương mà nàng còn phát hiện ra khí huyết đã trở nên dồi dào hơn, và sức sống trong cơ thể cũng đã mạnh hơn không ít. Cả người nàng đang ở trong trạng thái tốt nhất từ trước đến nay. Đường Bân đứng bên cạnh Đường Tuyết Giao cũng được khí của sâm dược này rót xuống, cả người vàng rực giống như một kim đồng. Thấy thương thế của Đường Tuyết Giao đã khỏi hẳn, Lộ Nhất Bình mới thu hồi cây sâm lại. Tất cả mọi người đều thất vọng, mất mát. Đường Kình lấy lại tinh thần, bước nhanh tới trước mặt Lộ Nhất Bình rồi ôm quyền, biết ơn nói. Cảm ơn Lộ công tử đã tự chữa thương giúp Tuyết Giao. Đường Tuyết Giao cũng đứng dậy đi tới trước mặt Lộ Nhất Bình, không người nói. Đa tạ Lộ công tử. Tiện tay mà thôi. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Ngay khi tất cả mọi người còn đang cố gắng nhớ lại dáng vẻ của cây sâm cao đến mấy chục mét kia, thì một vị đệ tử của Thương Cung Tần Khung đột nhiên tiến lên nói với Dương Đình Thiên. Dương sư huynh, tiểu tử này cũng mang họ Lộ, hình như chính là tiểu tử mà chúng ta cần tìm. Dương Đình Thiên và một đám đệ tử của Thương Khung Tần Cung đều sửng sốt. Sau đó Dương Đình Thiên mới hiểu ra đệ tử Thương Khung Thần Cung này đang nói tới ai. Trước đó vài ngày, thập đại thái thượng trưởng lão của Thương Khung Thần Cung bị một tiểu tử họ Lộ giết chết ở Ma Ha Vị Diện. Sau đó bọn họ trả ra được họ Lộ này đã rời khỏi Ma Ha Vị Diện. Trong những ngày này bọn họ vẫn luôn tìm tung tích của hắn. Dương Đình Thiên nhảy khỏi chiến đài tinh lôi rồi đáp xuống. Hắn nhìn Lộ Nhất Bình mặc đồ lam. Người chính là Lộ Nhất Bình. là người đã giết chết thập đại thái thượng trưởng lão Trung Nguyên đúng không? Đám người Phan Thắng Đình, Đường Kình của Thương Lôi Thần Tông đều kinh ngạc. Lôi Nhất Bình nhìn Dương Đình Thiên rồi thản nhiên đáp: không sai. Dương Đình Thiên không ngờ Lôi Nhất Bình lại thừa nhận một cách rất dứt khoát. Hắn ta liếc mắt nhìn đám người Phan Thắng Đình và Đường Kình của Thương Lôi Thần Tông rồi cười lạnh bảo Lôi Nhất Bình: những ngày này Thương Khung Thần Cung chúng ta vẫn luôn tìm ngươi, hóa ra ngươi lại trốn ở Thương Lôi Thần Tông. Sao thế? Ngươi cho rằng người của Thương Lôi Thần Tông có thể che chở được cho ngươi sao? Dương Đình Thiên đột nhiên tung một quyền về phía Lộ Nhất Bình. Trong nháy mắt, Thương Khung Quang Minh Quyền đã phóng đến ngực của hắn. Dù ngươi có muốn trốn đến tận cùng cuối đất thì cũng bị Thương Khung Thần Cung chúng ta có thể bắt được ngươi thôi. Nhận lấy cái chết đi! Sức mạnh của Dương Đình Thiên điên cuồng phun ra, ánh sáng bùng phát. Tuy hắn ta không dùng đến đồ đằng, cũng không dùng đến huyết mạch, nhưng sức mạnh của một quyền này vẫn không phải là thứ mà một cổ thần hai đồ đằng bình thường có thể ngăn cản được. Đám người Phan Thắng Định không ngờ Dương Đình Thiên nói là ra tay, định ra tay ngăn cản, nhưng đã không kịp. Mắt thấy một quyền của hắn ta sắp đánh trúng Lộ Nhất Bình, thì đột nhiên một thứ gì đó vung về phía hắn ta với tốc độ kinh người, phát ra sóng âm khủng khiếp. Đám người Dương Đình Thiên cũng nhìn lại, chỉ thấy là một con cá nhỏ. Khi đám người còn chưa kịp phản ứng thì con cá nhỏ này đã đập tan quyền lực của Dương Đình Thiên, sau đó vút về phía ngực của hắn ta với khí thế càn quét. Dương Đình Thiên bị đánh bay ra ngoài với tốc độ khủng khiếp, đâm vào chiến đài tinh lôi. Chiến đài tinh lôi bị đập đến chấn động dữ dội, sức mạnh tinh lôi trên chiến đài lại càng sao động tứ tung. Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu bên cạnh Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu vỗ vỗ con cá nhỏ trong tay, mái tóc vàng óng ánh. Chương 270, đồ đằng lại hiện thế, khiến người đời kinh ngạc. Đám người yên lặng. Ôi mẹ ơi! Đường Bờ đột nhiên kêu lên. Tiểu Kim đại ca, ngươi thật lợi hại quá! Lòng Gia Kim Ngưu im lặng. Lợi hại là ý gì? Tiểu tử này có thể bớt nói một chút được không? Đám người Phan Thắng Đình, Đường Kình nhìn Long Giác Kim Ngưu với vẻ nghi ngờ và ngạc nhiên. Tuy vừa rồi Dương Đình Thiên vẫn chưa sử dụng đồ đằng, cũng không hề động đến huyết mạch, nhưng nếu thuộc hạ bên cạnh Lỗ Nhất Bình này đã có thể đánh quất bay hắn, vậy chỉ sợ thực lực cũng không kém gì rất nhiều đồ đằng, bốn đồ đằng. Vậy chỉ sợ thực lực cũng không kém gì rất nhiều cổ thần bốn đồ đằng. Đám đệ tử Thường Trương Quảng của Thương Cung Thần Cung cũng phản ứng lại, nhìn Dương Đình Thiên bị đánh bay, sắc mặt lại thay đổi. Các người muốn chết! Dương Đình Thiên bị đánh bay, quát ầm lên. Hắn ta tựa lưng vào chiến đài tinh lôi, cố gắng đứng dậy, rồi sờ vào vết máu trên khóe miệng, chỉ cảm thấy ngực đau đến gần như không còn cảm giác. Dương sư huynh! Đám người Trương Quảng đi tới bên người Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên khoát tay rồi đứng dậy. Hắn ta nhìn Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu với đôi mắt đỏ ngầu, sau đó bước từng bước về phía hai người bọn họ. Ánh sáng tỏa ra toàn thân hắn trào ra, mỗi một bước đi ánh sáng trên người lại càng nhiều thêm một phần. Sau đó ba đại đồ đằng của hắn ta lần lượt bay ra, tam đại đồ đằng dài 81 dặm, ngọn lửa phun trào, uy áp kinh người càn quét khắp nơi. Cuối cùng hắn ta điên cuồng thúc giục hai đường sức mạnh từ thập đại huyết mạch viễn cổ ở bên trong cơ thể. Ngọn lửa cuốn quanh toàn thân Dương Đình Thiên hóa thành một con hỏa long, đồng thời khí băng đen cũng cuồn cuộn ngưng tụ biến thành một con phượng hoàng màu đen. Hai nguồn sức mạnh khủng khiếp tản ra từ trên người Dương Đình Thiên rồi bao phủ tứ phía. Phù Bình Sương, Vì Minh và đám đệ tử Thương Lôi Thần Tông đều kinh hãi. Lúc này khí tức trên người Dương Đình Thiên còn mạnh hơn so với trên chiến đài vừa rồi rất nhiều. Đây mới là thực lực thật sự của hắn ta sao? Giọng nói của Dương Đình Thiên lạnh lùng. Không sai, vừa rồi trên chiến đài ta mới chỉ dùng 5 thành sức mạnh mà thôi. 5 thành? Đám người Phù Bình Sơn và Vi Minh kinh ngạc trong lòng. Vừa rồi Dương Đình Thiên hoành hành vô địch ở trên chiến đài, đó mới chỉ là dùng đến 5 thành sức mạnh thôi sao? Sa Tử Bằng đứng phía sau Lộ Nhất Bình nhìn thấy Dương Đình Thiên đi tới mới tiến lên một bước, dù cung kính nói với Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu: giết một tiểu bối như vậy sẽ làm ô uế tay của hai vị đại nhân, hãy xin để cho ta ra tay giết hắn được không? Đám người khẽ giật mình. Dương Đình Thiên nghe vậy thì lại cười tức giận. Hắn ta nhìn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, sao thế? Lẽ nào ngươi đánh, ngươi tính để đám nô tài dưới trướng mình ra tay thay mình mãi sao? Nghe cao thủ của Bất Tử tộc trở về nói, tuy ngươi chỉ có một đồ đằng, nhưng đồ đằng lại lớn đến kinh người. Ta ngược lại lại muốn chứng kiến đồ đằng của ngươi tuyệt vời như thế nào. Sau khi cao thủ của Bất Tử tộc trở về từ Ma Ha Vị Diện, mặc dù nói với bên ngoài rằng đồ đằng của Lỗ Nhất Bình cực lớn, nhưng rốt cuộc là lớn đến mức độ nào thì lại không nói với ai hết. Đám người Thương Lôi Thần Tông nghe thấy hắn ta nói đồ đằng của Lỗ Nhất Bình lớn đến kinh người thì đều nghi ngờ, lẽ nào đồ đằng của hắn ta đạt đến 90 dặm chắc? Thiếu chủ của Hắc Bắc Hoang Thần Phủ là đệ nhất yêu nghiệt được Bắc Hoang Tinh Vực công nhận, đồ đằng hắn ta ngưng tụ đạt đến 99 dặm. Yêu nghiệt của đồ đằng đạt tới 90 dặm yêu nghiệt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay ở khắp toàn bộ Bắc Hoang Tinh Vực. Muốn thấy đồ đằng của ta sao? Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Cũng được. Giọng nói của hắn bay ra, đột nhiên trời đất bắt đầu rung chuyển, núi hang động, đất đang động, thậm chí ngay cả trời cũng đang động. Tất cả mọi người không thể đứng vững, như có thể bị một vật khổng lồ đang muốn chui ra khỏi lòng đất vậy. Không, là giống như chui ra khỏi đất trời mới đúng. Ngay cả tổ địa của Thương Lôi Thần Tông cũng đang không ngừng chấn động. Trong tổ địa, đám người kiếm tổ Chu Sán đang lĩnh hội thiên hoan kiếm trận đã được tu bổ thì đột nhiên thấy trời đất rung chuyển, cung điện không ngừng lắc lư, tất cả đều kinh hãi, nhao nhao bay ra khỏi cung điện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiếm tổ Chu Sán kinh ngạc nói, nhìn thấy đất trời như thể sắp sụp xuống. Cứ như thể có vật gì đó khủng khiếp sắp hiện thế vậy. Một vị lão tổ kinh hãi nói. Hắn ta vừa dứt lời thì một nguồn uy áp cuồn cuộn che phủ khắp trời đất. Tất cả mọi người đều cứng ngắc lại, linh hồn như bị một vật khủng khiếp áp chế, khiến bọn họ cực kỳ khó chịu. Lập tức đám người Chu Sán và Từ Đằng nhìn thấy bên ngoài tổ địa một hình bóng to lớn đến mức khó có thể tưởng tượng ra được đang từ từ dâng lên. Cùng với bóng hình đó xuất hiện, toàn bộ đất trời đều tối sầm lại. Rốt cuộc đây là thứ gì vậy? Chu Sán vô cùng sợ hãi. Một đám lão tổ của Thương Lôi Thần Tông trừng to hai mắt, trong lòng đầy sự kinh hãi. Đầu óc của Từ Đằng lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một vật, đầu lưỡi cứng ngắc. Hình như đây là đồ đằng. Đồ đằng, Chu Sán và đám lão tổ của Thương Lôi Tần Tông đều hoảng sợ. Trong đời đất còn có đồ đằng lớn đến như vậy nữa sao? Là ai? Yêu nghiệt vạn cổ nào mà có thể ngưng tụ ra đồ đằng kinh thiên động địa như vậy? Từ Đằng run rẩy, sau đó kích động nói. Nhanh, chúng ta ra ngoài xem rốt cuộc là ai? Lúc này Từ Đằng phá không bay lên, vọt ra ngoài với tốc độ nhanh nhất mà mình có thể phát ra từ trước đến nay. Khi Từ Đằng ra khỏi tổ địa, Chu Sán cũng hóa thành một thanh cự kiếm, rồi phá không bay lên, điên cuồng xông ra ngoài. Những lão tổ khác cũng chen lấn nhau mà xông ra. Bình thường bọn họ gặp phải cường địch cũng không thể chạy trốn với tốc độ nhanh như vậy được. Mà lúc này trên chiến đài tinh lôi, những đệ tử của Thương Lôi Thần Tông và Thương Khung Tần Cung ở xung quanh Lỗ Nhất Bình đều bị sóng khí khủng khiếp đánh bay ngược ra sau liên tục và không ngừng lùi lại. Ba đồ đằng mà Dương Đình Thiên gọi ra lúc đầu lại càng bị sóng khí khủng khiếp thổi bay ra ngoài một lần nữa. Tạm đại đồ đằng trên đỉnh đầu của hắn ta giống như con diều trong gió bão, điên cuồng lay động, như thể sắp rơi xuống và tan nát bất kỳ lúc nào. Hỏa Long và Hắc Phượng bên quanh người hắn lại không ngừng xoay quanh, liên tục thu nhỏ lại, rồi ảm đạm mất đi ánh sáng. Đợi đến khi chúng đệ tử của Thương Lôi Thần Tông và Thương Khung Tần Cung dừng lại bên ngoài cách mấy trăm dặm, tất cả đều nhìn vào bóng hình giống như một đại lục ở trước mặt kia trong sự hoảng sợ. Cho dù là Phản Thắng Định, Đường Kình hay toàn bộ đệ tử thiên tài của Thương Lôi Thần Tông giống như Phủ Bình Sơn và Vi Minh thì cũng đều ngạc nhiên, đầu óc trống rỗng, quên mất mình đang ở nơi nào. Đôi môi nhỏ anh đào của Đường Tuyết Giao mở lớn, tiểu tử Đường Bân cũng đã không ngừ ôi đẹp. Đương nhiên trong lòng của hắn ta rất có khả năng đã ôi mẹ ơi rất nhiều lần rồi. Xa Từ Đằng đứng sau Lộ Nhất Bình cũng kinh ngạc khó tả khi nhìn thấy đồ đằng của hắn. Trăm vạn năm trôi qua, cuối cùng hắn ta cũng lại được nhìn thấy kỳ tích cổ xưa này. Và trăm vạn năm trước hắn ta đã từng nhìn thấy, và trăm vạn năm sau hắn ta lại may mắn được nhìn thấy tiếp. Không gian dường như ngừng lại, thời gian như thể trở nên cực kỳ chậm chạp. Dương Đình Thiên nhìn bóng đen không biết bao nhiêu dặm kia, cặp mắt không còn một giọt máu. Đây là đồ đằng sao? Còn mẹ nó, đây là đồ đằng sao? Hay thứ của hắn ta không phải là đồ đằng, mà thứ trước mắt này mới thật sự là đồ đằng? Lúc này cuối cùng hắn ta cũng hiểu được tứ công chúa tộc Ô Mị của tộc Bất Tử nói đến to đến kinh người là có ý gì. Hóa ra là to đến kinh người thật. Lúc mọi người đang kinh ngạc thì tiếng xé gió chuyển tới, chính là đám người Từ Đằng và Chu Sán từ trong tổ địa bay ra. Từ xa bọn họ đã nhìn thấy bóng dáng người áo lam đó. Đám người Từ Đằng và Chu Sán dừng lại đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Lỗ Như Bình liếc mắt nhìn đám người Từ Đằng Chu Sán một chút, Một cái nhìn này lại nhìn đến mức bọn họ toàn thân rét run, không dám cử động. Đồ đằng của Nộ Nhất Bình đột nhiên chấn động một cái. Trong đồ đằng mang theo một nguồn sức mạnh mênh mông vọt về phía Dương Đỉnh Thiên và một đám đệ tử của Thương Khung Thần Cung. Chương 271, Thần Cung Thương Khung tức giận, điều động thần lớn lão tổ. Dương Đỉnh Thiên nhìn sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn bay đến, trong lúc tuyệt vọng, điên cuồng thúc giục tất cả sức mạnh trong cơ thể. Trong khi hắn điên cuồng thúc giục, hai thập đại huyết mạch viễn cổ bộc phát ra sức mạnh trước nay chưa từng có. Cả người như được bao bọc bởi một tầng hào quang màu vàng, con rồng lửa bay lên, hắc vượng hoàng bay lượn ở trong thiên địa. Trên đỉnh đầu, ánh sáng của tam đại đồ đằng phun trào, trùng điệp ánh sáng vàng chiếu. Hỏa diễm thần văn trên mi tâm hắn lại phát ra ánh sáng kỳ lạ mãnh liệt. Ấm Dương Song Động Ba! Dương Đỉnh Thiên quát ẩm lên, tiếng gầm cuồn cuộn, song quyền bay ra. Song quyền đánh ra, một bên là hỏa long, một bên tay là hắc phượng. Điền cuồng đánh về hướng đồ đằng của Lỗ Nhất Bình. Hỏa long gầm rung trời, hắc vượng gáy tận chín tầng trời. Một âm một dương, hai loại sức mạnh hóa thành hai đạo ánh sáng kích người, làm bốc lên mù mịt cát đá, gió lốc. Một tiếng động vang lên. Âm Dương Song Động Ba đập vào lực của đồ đằng Lỗ Nhất Bình. Trong nháy mắt, Âm Dương Song Động Ba khí thế ngất trời, nháy mắt đã bị đánh đến sở xác. Tiếp theo, tất cả hỏa long, hắc phượng đều bị tiêu tán. Tam đại đồ đằng của Dương Đỉnh Thiên trong nháy mắt bay lên, tiếp theo nứt toác ra, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Pháp tắc thần giới bên trong đồ đằng cũng tan đi trong trời đất. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Dương Đỉnh Thiên đã biến thành một mảnh máu huyết. Những đệ tử Thần Cung Thương Khung khác hoảng sợ bỏ chạy, nhưng trong nháy mắt bị sức mạnh đồ đằng của Lỗ Nhất Bình bao phủ. Khi sức mạnh đồ đằng của Lỗ Nhất Bình bao phủ đến, tất cả những thứ ở trên người 20 người Dương Đỉnh Thiên, Trương Quảng đều hóa thành bột mịn. Cho dù là thần khí mạnh nhất ở trên người bọn Dương Đỉnh Thiên, áo giáp trên người cũng ép không thấy tung tích. Thẳng đến khi Lỗ Nhất Bình thu hồi đồ đằng lại, thật lâu sau đó đám người Thương Khung Tần Cung và vẫn chưa hoàn hồn lại. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, Sa Tử Bằng rời đi từ khi nào, đám người thậm chí còn không biết. Hồi lâu nhìn nơi 20 người Dương Đỉnh Thiên, Trương Quảng bị đánh tan thành bụi mịn, Phản Thắng Định há hốc mồm muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Thần Cung Thương Khung, trên điện Thiên Cực, điện chủ Khổng Quân đang nhàn nhã uống một chút rượu Vu Đế cùng với Vu Thế Hùng. Vu Thế Hùng là đệ tử thứ 3 của Kiếm Hoàng Vô Song, là người xếp thứ 320 ở trên thần bảng, cũng là bạn thân chí cốt của hắn. Khổng Quân nói: Đỉnh Thiên đến Thương Lôi Thần Tông luận bàn chắc cũng đã xong rồi hả? Thế Hùng cười nói: Về thực lực của Đỉnh Thiên thì người cứ yên tâm đi, đệ tử đời này của Thương Lôi Thần Tông không có người nào là đối thủ của hắn. Khổng Quân cười nói: Nghe nói trước đó vài ngày Vô Song tiền bối có được một bí tàng trung cổ có thần điển vô thượng cùng thần dược trăm vạn năm, Vô Song tiền bối có thể sẽ ngưng tụ ra được 11 đồ đằng. Vu Thế Hùng lắc đầu nói: Không dễ dàng đột phá 11 đồ đằng như vậy đâu, ngay cả phủ chủ Bắc Hoang đến bây giờ cũng không thể đột phá. Sau đó cười nói: Nhưng mà sư phụ đạt được có thần điển vô thượng cũng là thần dược trăm vạn năm, thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó vị trí trên Bắc Hoang thần bảng hẳn có thể tiến lên thêm. Khổng Quân nghe vậy ôm quyền cười nói: Vậy thì chúc mừng Vô Song tiền bối. Đúng lúc này thì thấy một vị phó điện chủ của Thiên Cực bối rối đi vào, nói với Khổng Quân: Điện chủ, bọn người Đỉnh Thiên xảy ra chuyện rồi. Vừa rồi có tin tức nói toàn bộ bọn Đỉnh Thiên đều đã bị giết chết ở Thương Lôi Thần Tông. Lời nói của vị phó điện chủ của Thiên Cực Điện này khiến cho Khổng Quân, Vu Thế Hùng ngu ngơ. Người đang nói cái gì? Khổng Quân sau khi phản ứng lại bỗng nhiên đứng bật dậy, cả giận nói: Chuyện gì xảy ra? Là do Thương Lôi Thần Tông làm? Sát ý toàn thân ngút trời, Vu Thế Hùng cũng đã đứng dậy phẫn nộ. Không phải là ở Thương Lôi Thần Tông làm, nghe nói là Lỗ Nhất Bình kia. Phó điện chủ của Thiên Điện Cực kia vội vàng nói: Lỗ Nhất Bình? Khổng Quân ngẩn ngơ. Chính là Lỗ Nhất Bình đã giết Thái Thượng Trưởng Lão Trung Nguyên sao? Vị phó điện chủ của Điện Thiên Cực kia nói: Vâng, Lỗ Nhất Bình kia trốn ở Thương Lôi Thần Tông, khi Đỉnh Thiên luận bàn cùng với đệ tử Thương Lôi Thần Tông, Lỗ Nhất Bình liền xuất hiện. Đỉnh Thiên muốn ra tay giết chết đối phương thì bị đối phương giết chết. Sắc mặt Khổng Quân âm trầm như nước. Bọn người Trương Quảng đâu? Bọn người Trương Quảng cũng không chạy thoát. Vị phó điện chủ của Điện Thiên Cực kia cúi đầu nói: Lỗ Nhất Bình. hai mắt Khổng Quân lạnh lẽo, nắm chặt hai tay. Lúc này mấy người bay đến tổng điện bẩm báo cho cung chủ của thần cung Thương Khung là Đại Vũ. Thần cung Thương Khung đồng loạt tức giận. Rất nhanh trong tổ điện thần cung Thương Khung ánh kiếm ngút trời, sát ý tràn ngập. Những lão tổ các của thần cung Thương Cung cũng bay ra từ trong tổ địa, tiến về Thương Lôi Thần Tông cùng điện chủ Khổng Quân của điện Thiên Cực. Mà tin tức 20 người đệ tử của thần cung Thương Khung, Dương Đỉnh Thiên đi đến Thương Lôi Thần Tông luận bàn, toàn bộ bị đều bị người ta giết chết tại Thương Lôi Thần Tông, rất nhanh đã chuyển ra. Dương Đỉnh Thiên chính là đệ tử yêu nghiệt nhất thế hệ này của thần cung Thương Khung, có đồ đàm 81 dặm, thập đại huyết mạch song sinh viễn cổ mà lại lĩnh ngộ được quang minh áo nghĩa. Lại bị người ta giết chết ở Thương Lôi Thần Tông, cơ hồ tất cả siêu cấp thế lực ở vị diện hỗn loạn, sau khi nhận được tin tức đều là giật mình không thôi. Nghe nói kẻ này là một trong những người trẻ tuổi có tên là Lộ Nhất Bình, cũng không phải là đệ tử của Thương Lôi Thần Tông. Trước đó vài ngày, 10 người trung nguyên của Thần Cung Thương Khung cũng là do Lộ Nhất Bình lại giết chết. Lộ Nhất Bình sao? Có lai lịch gì? Không biết, nhưng trước đây mấy ngày, hắn đã bỏ ra 30.000 tỉnh linh thạch thiên phẩm để mua một đống đá ở Thương Hội Thiên Tế. Hội trưởng cùng tưởng lão của Thương Hội Thiên Tế tự mình đưa đống đá kia đến Thương Lôi Thần Tông. Ta còn nghe nói lúc ấy hắn là lấy liên tiếp ra 10 mấy thùng nước tinh thần hỗn độn. Một thùng nước tinh thần hỗn độn đều có 300.000 giọt. Hắn đã dùng 4 thùng nước tinh thần hỗn độn đổi lấy 2 chiếc đĩa ngọc với tưởng lão, còn có kiếm cổ tổ Chu Sán ngay tại chỗ. Sau khi tin tức Lỗ Nhất Bình giết Dương Đỉnh Thiên của thần cung Thương Khung bị lan truyền ra, thì tin tức trước đó vài ngày Lỗ Nhất Bình đã mua những tảng đá, mảnh cây, đĩa ngọc từ bọn người Thiên Tế hội trưởng, tưởng lão, kiếm tổ Chu Sán cũng bị truyền ra. Lập tức vị diện hỗn loạn không ngừng xôn xao. Phải biết nước tinh thần hỗn độn là vật mà mỗi một siêu cấp tông môn đều muốn có. Nhưng nước tinh thần hỗn độn quá ít, bình thường đều phải đấu giá trên hội đấu giá mới có. Mỗi lần tham gia hội đấu giá đều là tranh cãi đến mắng cha chửi mẹ. Bây giờ trên người Lỗ Nhất Bình này lại có nhiều nước tinh thần hỗn độn như vậy. 10 mấy thùng nước tinh thần hỗn độn chẳng phải là 3-400 vạn giọt hay sao chứ? Ngay sau khi biết được trên người Lỗ Nhất Bình có nhiều nước tinh thần hỗn độn như vậy, rất nhiều cao thủ cũng đã nhào nhào chạy đến Thương Lôi Thần Tông. Đương nhiên, trong những người này, phần lớn là đến với tâm địa bất thiện. Lúc này Lỗ Nhất Bình ở trong cung điện Tinh Nguyệt Phong xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ tu luyện cùng Long Giác Kim Ngưu. Sau khi cây kiến thụ dung hợp mảnh cây mà trước đây mấy ngày hội trưởng Thiên Tế đưa tới đã trưởng thành cao hơn 2.200 mét. Sau khi núi Bất Chu dung hợp đá của núi Bất Chu mà hắn ta đưa tới cũng đã đạt đến hơn 100 mét. Trong độ tổ địa của Thương Lôi Thần Tông, tất cả lão tổ Từ Đằng, kiếm tổ Chu Sán đang ngồi chung một chỗ thảo luận chuyện của Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình giết Dương Đỉnh Thiên, thần cung Thương Khung khẳng định sẽ tức giận, phần lớn cao thủ của thần cung Thương Khung khẳng định sẽ nhanh chóng đến đây. Thương Lôi Thần Tông có thể tiếp tục cho Lỗ Nhất Bình trú lại bên trong sơn môn hay là khách khí mời Lỗ Nhất Bình rời khỏi. Phần lớn cao thủ của thần cung Thương Khung đến đây cũng không phải là việc nhỏ. Chương 272: Tộc Bất Tử liên thủ với thần cung Thương Khung. Thần cung Thương Khung xếp hạng thứ 3 ở vị diện hỗn loạn, mà Thương Lôi Thần Tông lại xếp hạng thứ 6. Bàn về thực lực, Thương Lôi Thần Tông chênh lệch rất nhiều so với thần cung Thương Khung. Tỉ như thần cung Thương Khung có nhân vật trong thập đại đồ đằng, nhưng Thương Lôi Thần Tông thì lại không có. Lão Tổ Tông, vì cái gì mà Lỗ Nhất Bình lại đắc tội với thần cung Thương Khung? Không đáng. Một vị lão tổ Thương Lôi Thần Tông lắc đầu nói. Mà Lỗ Nhất Bình cũng chẳng có quan hệ gì với Thương Lôi Thần Tông chúng ta cả. Hắn chỉ là một người khách lạ của Thương Lôi Thần Tông chúng ta. Đến lúc đó chúng ta che chở cho hắn đắc tội với thần cung Thương Khung, nói không chừng đến lúc đó Lỗ Nhất Bình phủi mông một cái rồi lại rời khỏi. Lông mày Từ Đằng nhíu chặt, đây cũng chính là chuyện mà hắn lo lắng. Nếu bọn họ tiếp tục để cho Lỗ Nhất Bình ở lại Thương Lôi Thần Tông, đến lúc đó tránh không khỏi chuyện trở mặt cùng thần cung Thương Khung. Sợ nhất là sau khi bọn hắn trở mặt cùng thần cung Thương Khung, Lỗ Nhất Bình phủi mông rời khỏi, đến lúc đó lưu lại cục diện rối rắm cho bọn hắn giải quyết. Kiếm tổ Chu Sán trầm ngâm nói. Lô công tử không phải là người như thế, như nếu hắn muốn rời khỏi thì đã sớm rời khỏi rồi. Từ hôm qua đến giờ, Lộ công tử vẫn luôn ở trong Tinh Nguyệt Phong, đương nhiên cũng là lo lắng chuyện thần cung Thương Khung gây lây sang cho Thương Lôi Thần Tông chúng ta, cho nên mới ở lại Thương Lôi Thần Tông. Mà Lộ công tử có đồ đằng khủng bố như thế, đây là kỳ tích từ xưa đến nay. Nhân vật từ như vậy về sau trưởng thành chính là vô thượng bá chủ của tinh hà. Bây giờ chúng ta vì hắn mà đắc tội với thần cung Thương Khung thì cũng đáng. Hai mắt Từ Đằng lấp lóe. Đột nhiên tín phủ của Từ Đằng run lên. Hắn lấy ra xem, tín phủ là do Phản Thắng Định gửi tới. Chỉ là vừa nhìn thấy tín phủ thì sắc mặt hắn hơi thay đổi. Phản Thắng Định vừa mới gửi tin tới, nói 30 vị lão tổ của thần cung Thương Khung cùng nhau xuất kích, đã rời khỏi thần cung Thương Khung cùng điện chủ Khổng Quân của điện Thiên Cực. Phương hướng của bọn hắn chính là Thương Lôi Thần Tông của chúng ta. Từ Đằng nói. Đám người giật mình nói. Hả? 30 vị lão tổ? Bọn hắn nghĩ tới chuyện thần cung Thương Khung sẽ tức giận, sẽ có số lớn cao thủ đến đây. Nhưng không ngờ, thần cung Thương Khung lại dẫn đến liên tiếp 30 vị lão tổ. Từ Đằng gật đầu nói. Dẫn đầu là Viên Kim Hoa cùng với Trần Cửu Thanh. Viên Kim Hoa cùng Trần Cửu Thanh? Sắc mặt mọi người biến đổi. Cho dù là kiếm tổ Chu Sán cũng nghiêm túc lên thấy rõ. Hai vị này đều là cổ thần với 9 đại đồ đằng, mà đồ đằng ngưng tụ đều đã đạt đến 70 dặm. Hai người đều xếp vị trí thứ 30 mấy ở trên Bắc Hoang thần bảng. Viên Kim Hòa xếp hạng thứ 25 trên thần bảng. Trần Cửu Thành xếp hạng thứ 28 ở trên Bắc Hoang thần bảng. Không ngờ thần cung Thương Khung lại trực tiếp phái ra hai cổ thần 9 đại đồ đằng đến đây, mà lại là những nhân vật xếp hạng 20 mấy ở trên thứ đầu của Bắc Hoang thần bảng. Bình thường những nhân vật này sẽ không xuất đầu lộ diện, bây giờ lại tới hai người cùng một lúc, có thể thấy được cơn thịnh nộ của thần cung Thương Khung. Lão tổ tông, giờ ngươi quyết định đi. Tất cả mọi lão tổ đều nhìn về phía Từ Đằng. Từ Đằng nhìn phương hướng Tinh Nguyệt Phong, chậm rãi nói. Chu sư đệ nói không sai, vì Lộ công tử đắc tội với toàn bộ thần cung Thương Khung, đáng giá. Nếu Từ Đằng đã mở miệng quyết định thì mọi chuyện đã được quyết định, lão tổ Thương Lôi Thần Tông khác cũng không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Từ Đằng đi vào Tinh Nguyệt Phong, gặp Lộ Nhất Bình. Hắn nói với Lộ Nhất Bình chuyện Viên Kim Hoa cùng Trần Cửu Thành dẫn theo một đám lão tổ của thần cung Thương Khung, sau đó nói: Lộ công tử yên tâm, ngươi an tâm ở lại đây, Thương Lôi Thần Tông chúng ta sẽ dốc toàn lực che chở ngươi, đến lúc đó người của thần cung Thương Khung giao cho chúng ta đối phó là được rồi. Lòng Giác Kim Ngưu nghe thấy vậy cười nói: Thật ra thì chúng ta cũng không cần các ngươi che chở, thực lực của chủ nhân của nhà ta rất mạnh. Từ Đằng nghe thấy vậy lắc đầu nói: Đồ đằng của Lộ công tử đúng thật là vạn cổ duy nhất, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là một đồ đằng mà thôi. Dù Lộ Nhất Bình có sức mạnh chiến đấu mạnh hơn nữa, ngưng tụ đồ đằng mạnh hơn nữa, cũng không thể cường đại đến nỗi có thể thắng được 9 đồ đằng. Lộ Nhất Bình nghe vậy cười cười, cũng không nói gì. Từ Đằng lại ngồi một lúc hồi rồi mới rời khỏi. Đối với chuyện của 30 vị lão tổ của thần cung Thương Khung đến đây, Lộ Nhất Bình cũng không để tâm, cùng Long Giác Kim Ngưu tiếp tục lĩnh ngộ tạo hóa ngọc diệp, cùng tu luyện bất hủ thiên mộc quyết. Đương nhiên còn có Trường Sinh Quyết. Theo quá trình thu thập không ngừng tạo hóa ngọc diệp, Lộ Nhất Bình cảm giác Trường Sinh Quyết hẳn đã có tầng thứ 50. Khi có đủ 24 mảnh tạo hóa ngọc diệp sẽ xuất hiện tâm pháp tầng thứ 50 của Trường Sinh Quyết. Như Trường Sinh Quyết đột phá đến tầng thứ 50, cho dù là thiên địa có bị hủy diệt, hắn cũng không sợ. Ngay khi Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đang tu luyện, càng ngày càng nhiều cao thủ nghe nói đến chuyện trên người Lộ Nhất Bình có vô số nước tinh thần hỗn độn nhào nhào chạy đến. Trong tổng điện tộc Bất Tử, Ô Minh tộc trưởng của tộc Bất Tử đang ngồi cùng một đám lão tổ của tộc Bất Tử ngồi trong đại điện. Ngồi trong điện chính là Ô Chấn, người mạnh nhất của tộc Bất Tử, một nhân vật có thập đại đồ đằng. Ở vị diện hỗn loạn, thần cung Thương Khung xếp hạng thứ 3, tộc Bất Tử xếp hạng thứ 4. Ô Chấn liếc nhìn chúng lão tổ trong đại điện, nói: Ta đã để cho người ta điều tra rõ ràng, tin tức trên người Lỗ Nhất Bình có rất nhiều nước tinh thần hỗn độn là thật. Trước đây mấy ngày, hắn dùng 4 thùng nước tinh thần hỗn độn đổi lấy 2 mảnh đĩa ngọc cùng với trưởng tưởng lão và Chu Sán. Sau đó hắn ta lại dùng 10 thùng nước tinh thần hỗn độn bày ra, bày ở trước mặt mọi người. Lúc ấy rất nhiều cao thủ ở Thương Hội Thiên Tế đều thấy rõ ràng. Theo như rất nhiều cao thủ ở Thương Hội Thiên Tế nói, trên người Lỗ Nhất Bình tuyệt đối không chỉ có 10 thùng nước tinh thần hỗn độn. Trên người hắn có thể có 20 thùng, 30 thùng, thậm chí có thể 50 thùng, 60 thùng. Nói đến đây, Ô Chấn dừng lại, có chút kích động. Nếu như trên người Lỗ Nhất Bình có 60 thùng nước tinh thần hỗn độn, thì đó là khái niệm gì? Lượng nhỏ nước tinh thần hỗn độn thì chẳng có tác dụng gì đối với tộc Bất Tử. Nhưng nếu tộc Bất Tử có mấy chục thùng nước tinh thần hỗn độn, thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể tăng lên một cấp độ. Vậy ý của Lão Tổ Tông là? Một vị Lão Tổ cẩn thận hỏi. Ô Chấn trầm ngâm nói: Ô Lực chính là thiên tài tộc ta bồi dưỡng. Chúng ta bồi dưỡng Ô Lực, hao tốn đại lượng tài lực, nhân lực, lại bị Lỗ Nhất Bình giết chết. làm sao thì Lỗ Nhất Bình cũng phải bồi thường mấy chục thùng nước tinh thần hỗn độn chứ. Đương nhiên, bồi thường đó chỉ là một cái cớ để động thủ mà thôi. Ô Minh tộc trưởng của tộc Bất Tử lặng yên, rồi hắn nói: Lão Tổ Tông, đồ đằng của Lỗ Nhất Bình này chính là vạn cổ kỳ tích. Chúng ta đối nghịch với hắn, về sau một khi hắn trưởng thành, đó là đại họa của tộc Bất Tử chúng ta. Ô Trấn nghe vậy, nở nụ cười nói: Người cảm thấy ta quyết định như vậy thì sẽ để Lỗ Nhất Bình này sống sót hay sao? Trong lòng mọi người đều run lên. Vậy thì còn thần cung Thương Khung bên đó thì sao? Một vị lão tổ hỏi. Ô Trấn trầm ngâm nói: Chúng ta có thể liên thủ cùng với thần cung Thương Khung, sau khi giết Lỗ Nhất Bình, chia đều nước tinh thần hỗn độn ở trên người Lỗ Nhất Bình. Cho nên một lát sau, một đám lão tổ của tộc Bất Tử bay ra từ trong tổng điện của tộc Bất Tử hướng về Thương Lôi Thần Tông. Thần cung Thương Khung phái ra 30 vị lão tổ, trong đó có 2 lão tổ 9 đại đồ đằng, mà tộc Bất Tử cả thầy phái đi 40 vị lão tổ, trong đó có 4 lão tổ có 9 đại đồ đằng. Trên đường đi, cao thủ tộc Bất Tử gặp cao thủ của thần cung Thương Khung. Sau một phen trao đổi, cao thủ thần cung Thương Khung và cao thủ tộc Bất Tử liên thủ bay về hướng Thương Lôi Thần Tông. Chương 273: Nếu không Thương Lôi Thần Tông sẽ máu chảy thành sông, xác chết như núi. Những cao thủ khác chạy tới Thương Lôi Thần Tông cũng rất nhanh biết được tin tức tộc Bất Tử liên thủ với thần cung Thương Khung. Lão tổ Mạnh Long của Tụ Ma Tông đang chạy về hướng Thương Lôi Thần Tông nghe thấy vậy hơi nhớn mày hỏi: Tộc Bất Tử liên thủ với thần cung Thương Khung rồi sao? Tụ Ma Tông chính là siêu cấp tông môn đứng vị trí thứ 7 ở vị diện hỗn loạn, chủ tu ma tộc công pháp. Mạnh Lâm chính là đệ nhị cao thủ của Tụ Ma Tông, cũng là một trong những cao thủ của 9 đại đồ đằng. Lúc trước Huyết Sa Ma Tôn bị giết chính là bạn thân chí cốt của hắn. Biết được trên người Lỗ Nhất Bình có số lượng lớn lực tinh thần hỗn độn, sau khi rất nhiều cao thủ chạy tới Thương Lôi Thần Tông, Tụ Ma Tông đương nhiên cũng muốn kiếm lấy một chén. Lão Tổ Tông, làm sao bây giờ? Một vị điện chủ Tụ Ma Tông nói. Tộc Bất Tử liên thủ với thần cung Thương Khung, Tụ Ma Tông của chúng ta sợ là ngay cả canh cũng chẳng còn mà uống. Hai mắt của Mạnh Lâm lạnh lùng nói. Nghe nói người có Thạch Cốt Môn, Huyết Hải Giáo, Quỷ Sát Điện cũng tới đúng không? Vị điện chủ của Tụ Ma Tông kia khẽ giật mình, nói. Đúng vậy, ý của Lão Tổ Tông là nếu tộc Bất Tử có thể liên thủ với thần cung Thương Khung, vậy vì sao Tụ Ma Tông của chúng ta lại không thể liên thủ cùng với Thạch Cốt Môn, Huyết Hải Giáo, Quỷ Sát Điện chứ? Mạnh Lâm cười một tiếng thản nhiên. Tộc Bất Tử cùng thần cung Thương Khung muốn liên thủ độc chiếm nước tinh thần hỗn độn trên người Lỗ Nhất Bình, không có cửa đâu. Mặc dù Thạch Cốt Môn, Huyết Hải Giáo, Quỷ Sát Điện không phải là thập đại siêu cấp thế lực của vị diện hỗn loạn, nhưng thực lực cũng không yếu, đều xếp hạng thứ mười mấy. Bọn hắn liên thủ với nhau thì kể cả tộc Bất Tử cùng thần cung Thương Khung không dám không nể mặt mũi. Lúc này Mạnh Lâm tự liên hệ với mấy vị lão tổ của Thạch Cốt Môn, Huyết Hải Giáo, Quỷ Sát Điện, sau đó cùng cao thủ Thạch Cốt Môn, Huyết Hải Giáo, Quỷ Sát Điện tụ tập tại cùng một chỗ. Mặc dù cao thủ của Tụ Ma Tông, Thạch Cốt Môn, Huyết Hải Giáo, Quỷ Sát Điện có 9 đại đồ đằng, không nhiều bằng tộc Bất Tử cùng thần cung Thương Khung, nhưng mỗi một tông môn cũng đã có một cao thủ 9 đại đồ đằng đến đây. Cho nên tứ đại tông môn gộp chung một chỗ thì đã có 4 đại cao thủ 9 đại đồ đằng. Mà cao thủ 8 đại đồ đằng của tứ đại tông môn lại tới rất nhiều, tất cả có hơn 40 người. Cao thủ tứ đại tông môn gộp chung lại với nhau có 400-500 người, một đường trùng trùng điệp điệp, ma khí ngút trời. Một vài cao thủ đơn lẻ chạy tới Thương Lôi Thần Tông, nhìn thấy cao thủ của tứ đại tông môn thì sắc mặt đại biến, né tránh ra xa. Mạnh Lâm, Trang Bất Nghĩa, Hồ Na, Lăng Hy, 4 người này đều có ma danh ngập trời. Không ngờ Tụ Ma Tông, Thạch Cốt Môn, Huyết Hải Giáo, Quỷ Sát Điện cũng tới, mà lại là 4 người Mạnh Lâm, Trang Bất Nghĩa, Hồ Na, Lăng Hy đích thân tới. Một vị lão tổ siêu cấp tông môn sợ hãi nói. Một vị lão giả cụt tay nhìn theo bóng của bọn đám người Mạnh Lâm đi xa, nói. Thần cung Thương Khung, tộc Bất Tử, bây giờ lại là Tụ Ma Tông, Thạch Cốt Môn, Huyết Hải Giáo, Quỷ Sát Điện, thậm chí còn một vài nhân vật tà ma ẩn núp nữa. Thương Lôi Thần Tông lần này sợ là nguy rồi. Một vị lão tổ có tù với Thương Lôi Thần Tông cười lạnh nói. Nghe nói Thương Lôi Thần Tông đã công bố muốn che chở cho Lộ Nhất Bình. Ta thấy thì Thương Lôi Thần Tông muốn chết mà. Trong tổ địa của Thương Lôi Thần Tông, sau khi bọn người Từ Đằng, Chu Sán biết được tộc Bất Tử liên tủ với thần cung Tương Khung thì sắc mặt cũng đại biến. Tộc Bất Tử có bao nhiêu người tới đây? Từ Đằng hỏi Phan Thắng Định. Phan Thắng Định kiên trì, nói. Tộc Bất Tử có 40 vị lão tổ, tổng cộng có tới 49 đại đồ đằng lão tổ đến đây. Có tới 4 lão tổ, có 9 đại đồ đằng đến đây. Cái gì? 4 lão tổ có 9 đại đồ đằng đến đây? Một đám lão tổ Thương Lôi Thần Tông kinh hãi. Mà Ô Đông cũng đến. Giọng nói của Phan Thắng Định có chút run rẩy. Ô Đông? Sắc mặt Từ Đằng khó coi. Ô Đồng chính là đệ nhị cường giả của tộc Bất Tử, thực lực chỉ đứng sau Ô Trấn, chính là đại đồ đằng đỉnh phong. Chính đại đồ đằng đỉnh phong, thực lực không kém gì Từ Đằng. Vừa rồi Ô Đồng vừa mới truyền tin tới, nói nếu chúng ta thả Lỗ Nhất Bình đi, sẽ giết chết 10.000 đệ tử của nòng cốt của Thương Lôi Thần Tông của chúng ta. 1.000 trưởng lão, 100 thái thượng trưởng lão, 10 điện chủ, 10 phong chủ. Phản Thắng Định chần chờ một lát, lại nói. Đám người nghe thấy vậy đều phẫn nộ. Tộc Bất Tử quá phách lối, hắn cho là Thương Lôi Thần Tông của chúng ta là quả hồng mặc sức cho hắn nhào nặn hay sao? Một vị lão tổ cả giận nói. Lúc này đã có một vị lão tổ hoảng sợ tiến lên nói với Từ Đằng. Lão tổ tông, tình báo điện vừa mới bẩm báo nói trừ thần cung Thương Khung cùng tộc Bất Tử ra thì tụ ma tông, thạch cốt môn, huyết hải giáo, quỷ sát điện cũng liên thủ với nhau đang chạy đến Thương Lôi Thần Tông của chúng ta. Mà tứ đại tông môn tụ ma tông cũng có 4 cao thủ 9 đại đồ đằng, cao thủ có 8 đại đồ đằng, khoảng chừng hơn 40 người. Bọn người Từ Đằng, Chu Sán kinh ngạc. Trừ tụ ma tông tứ đại tông môn, còn có rất nhiều cao thủ tà phái, đều là một vài đại ma đầu, ẩn thế đều cũng đã đến đây. Vị lão tổ kia nói. Từ Đằng hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có, liếc nhìn đám người nói. Truyền lệnh xuống, khởi động đại trận hộ tông. Chư vị, cùng ta đi nghênh địch. Tình Nguyệt Phong, ngay khi Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ tu luyện, nghe được một trận tiếng gõ cửa dồn dập ngoài cung điện, đành phải dừng tu luyện, cùng Long Giác Kim Ngưu đi ra ngoài. Lộ đại ca. Ngoài cửa là Đường Bân. Đường Bân lộ ra vẻ mặt lo lắng, nói. Ngươi cùng Tiểu Kim đại ca mau trốn đi. Thần cung Thương Khung cùng với cao thủ tộc Bất Tử sắp đến đây rồi. Phụ thân ta sai ta tới đây, nói các người mau trốn đi. Lỗ Nhất Bình cười hỏi. Phụ thân ngươi đâu rồi? Đường Bân nhanh chóng trả lời. Phụ thân ta còn có tỷ tỷ của ta, còn có mẫu thân của ta, cùng với đệ tử của Tinh Nguyệt Phong đều ra ngoài nghênh địch. Phía sau tổ điện Thương Lôi Thần Tông của chúng ta có một thông đạo, chúng ta có thể từ thông đạo kia rời khỏi. Lòng Gia Kim Ngưu cười nói. Rời khỏi đây từ thông đạo? Tại sao chúng ta lại phải rời khỏi đây từ thông đạo? Sau đó lại cười nói. Đại chiến mà Tiểu Kim đại ca của ngươi đã từng trải qua, chưa đến 100.000 thì cũng có đến mấy chục nghìn trận. Cho tới bây giờ chưa bao giờ bỏ chạy. Lỗ Nhất Bình cười nói. Thôi được rồi, đi thôi, chúng ta ra xem một chút. Sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu, Sa Tử Bằng ra khỏi cung điện, bay ra khỏi đó. Đường Bân khẽ giật mình, nhanh chóng đuổi theo nói. Lỗ đại ca, lần này tộc Bất Tử cùng thần cung Thương Khung có tới 6 cổ thần của 9 đại đồ đằng đến đây. Tụ Ma Tông, Thạch Cốt Môn, Huyết Hải Giáo, Quỷ Sát Điện cũng có 4 cổ thần 9 đại đồ đằng đến đây đấy. Lòng Giác Kim Ngưu vuốt vuốt con cá nhỏ nhỏ trong tay, cười nói. Tất cả là có 10 người, ít như vậy sao? Sau đó hỏi. Thập đại đồ đằng không có đến sao? Đường Bân kinh ngạc. Bây giờ đã là giữa trưa, hắn phát hiện dưới ánh mặt trời, bóng người của Lòng Giác Kim Ngưu tự hồ tản ra ánh sáng vàng, lông vàng ở trên đầu tự hồ cũng như sáng lên. Khi hắn đang ngây người thì 3 người Lỗ Nhất Bình đã đi xa, hắn nhanh chóng đuổi theo. Lúc này ngoài sơn môn của Thương Lôi Thần Tông, cao thủ của thần cung Thương Khung, tộc Bất Tử, tụ Ma Tông, Thạch Cốt Môn, Huyết Hải Giáo, Quỷ Sát Điện đều đã đến đây. Trừ mấy người đó thì những cao thủ của tông môn khác cũng một vài tà phái cao thủ cũng đã chen chúc đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, ánh sáng tinh thần phun trào, hơi thở chết chóc tràn ngập không khí, mà khí ngập trời. Ô Đồng của tộc Bất Tử mặt không thay đổi nhìn Từ Đằng nói. Từ Đằng, Lộ Nhất Bình không phải là của Thương Lôi Thần Tông, ngươi có thể che chở được đâu, giao hắn ra đây. Sau đó liếc nhìn một đám cao thủ Thương Lôi Thần Tông. Nếu không, Thương Lôi Thần Tông sẽ máu chảy thành sông, xác chất như núi. Chương 247, 120 dặm, thập đại đồ đằng. Máu chảy thành sông, xác chết như núi. Ô Đồng nói đến đây, sát ý lạnh lẽo cuồn quét, khí tức chín đại đồ đằng đỉnh phong khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều run lên. Ô Đồng của chín đại đồ đằng đỉnh phong ngưng tụ pháp tắc thần giới đạt đến 9.999 vạn, không thể nghi ngờ là cổ thần mạnh nhất trong những cổ thần có thập đại đồ đằng, là nhân vật xếp thứ 14 ở trên Bắc Hoang thần bảng. Ở đây không ai dám thêm xem thường lời nói của hắn như một trò đùa. Tư Đằng nhìn Ô Đồng, trầm giọng nói: "Chúng ta sẽ không giao Lộ Nhất Bình, Lộ công tử ra. Muốn đánh thì đánh." Ô Đồng nghe vậy, tia sáng đen trong hai mắt lóe lên, giọng nói của Viên Kim Hoa, Thần Cung Thương Khung, lạnh lùng: "Chấp mê bất ngộ, Tư Đằng, tiểu tử họ Lộ, cho Thương Lôi Thần Tông các người bao nhiêu lợi ích vậy? Là 5 thùng nước tinh thần hỗn độn sao? Hay là 6 thùng? Vì một vài thùng nước tinh thần hỗn độn lại chôn vùi tính mệnh của một đám đệ tử Thương Lôi Thần Tông, ngươi cảm thấy có đáng không?" Lúc này đột nhiên có đám người nhao nhao cả lên. "Lộ Nhất Bình!" Có người hô. Ô Đồng, Viên Kim Hoa, Trần Cửu Thành, Mạnh Lâm, Trang Bất Nghĩa, Hổ Na, Năng Hy và tất cả mọi người đều nhìn theo hướng của vị cao thủ kia. Nhìn về hướng Tinh Nguyệt Phong, mấy bóng người đang bay đến, cầm đầu là một người trẻ tuổi mặc áo lam, anh tuấn bất phàm. Sau lưng người trẻ tuổi, một người đàn ông cao to lông vàng cùng với một người đàn ông trung niên nho nhã, lại còn có một thằng nhóc mắt ngọc mảnh ngài. Trong trước mắt mấy người, Lộ Nhất Bình đã đi đến trước mặt mọi người. "Bần nhi, ngươi..." Đường Kình muốn nổi giận khiển trách con trai, nhưng Lộ Nhất Bình mở miệng nói: "Là do chúng ta muốn đi đến, không có liên quan gì đến tiểu bân." Ánh mắt Lộ Nhất Bình rơi vào một đám cao thủ của tộc Bất Tử, Thần Cung Thương Khung, Tụ Ma Tông, Thạch Cốt Môn, Huyết Hải Giáo, Quỷ Sát Điện. "Người chính là Lộ Nhất Bình." Ô Đồng lạnh lùng nói. "Ngược lại là có chút can đảm. Đệ tử Ô Lộc của tộc Bất Tử chúng ta là do ngươi giết." Lộ Nhất Bình không trả lời mà chỉ lạnh nhạt nói: "Giết hắn." Đám người còn chưa phản ứng được lời của Lộ Nhất Bình là có ý gì, đột nhiên sau người hắn, Xa Tử Bằng vọt lên. Xa Tử Bằng bước từng bước, trong nháy mắt đã ra khỏi đại trận hộ tông của Thương Lôi Thần Tông, đi tới trước mặt Ô Đồng. Xa Tử Bằng đấm ra một quyền, lực quyền nhẹ nhàng, tựa hồ không có chút uy lực nào cả. Tất cả mọi người nhìn thấy Xa Tử Bằng dám động thủ với Ô Đồng, sắc mặt quái dị. Không thể nghi ngờ Ô Đồng là người mạnh nhất trong số những người đây, ngay cả Tư Đằng cũng chỉ là xếp thứ 6 ở trên thần bảng. Bây giờ thủ hạ của Lỗ Nhất Bình này cũng lại dám ra tay với Ô Đồng. Nhìn Xa Tử Bằng đánh ra một quyền về phía mình, Ô Đồng lạnh lùng cười một tiếng: "Thứ không biết sống chết." Cũng chưa gọi ra Đồ Đằng, đột nhiên cũng đánh ra một quyền nghênh đón. Tiếng nổ rung trời khi quyền lực của hai người va vào nhau. Trong nháy mắt, sắc mặt Ô Đồng đại biến. Đây là... Suy nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu hắn, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng bố cường đại đến hắn không cách nào tưởng tượng được, đập vào người, cả người hắn bắn ra ngoài. Ô Đồng sau khi đụng bay mấy tên lão tổ của tộc Bất Tử đứng sau lưng, cuối cùng nện vào trong một dãy núi phía xa. Dãy núi phát ra tiếng động ầm vang không ngừng, núi đá băng tung tóe, cây cối trong dãy núi bị đánh thành bột mịn. Ô Đồng trực tiếp bị đánh vào trong lòng núi, không ngừng lao về phía trước trong lòng núi. Đám người nhìn lại, tựa hồ như một con thổ long đang không ngừng chui vào trong lòng núi phía trước. Dãy núi phát ra tiếng động ầm ầm vang không ngừng, đất núi rung chuyển. Cuối cùng, Ô Đồng cũng dừng lại tại dãy núi cuối cùng, nhưng tiếng vang vẫn thật lâu không dứt. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tộc Bất Tử cùng các thủ của Thần Cung Thương Khung vừa mới còn kiêu căng phách lối, toàn bộ đều im ắng. Một đám cao thủ của Tụ Ma Tông, Huyết Hải Giáo, Thạch Cốt Môn, Quỷ Sát Điện sắc mặt đại biến. Bọn người Từ Đằng, Chu Sán của Thương Lôi Thần Tông cũng bán tính bán nghi, nhìn dáng vẻ nho nhã của Sa Tử Bằng. Dù là Ô Đồng vừa mới chưa vận dụng sức mạnh của Đồ Đằng, nhưng có thể dùng một quyền đánh bay Ô Đồng cũng không phải là cổ thần bình thường của chín đại Đồ Đằng có thể làm được. Lúc này bọn người Từ Đằng, Chu Sán không khỏi nhớ tới lời nói trong mấy ngày trước của Lỗ Nhất Bình khi giao dịch cùng Nguyễn Trân, Tưởng Lão, nói thủ hạ của mình chính là một đại cao thủ. Thì ra thật đúng là một cao thủ. "Ôi trời ơi!" Cuối cùng, một tiếng thốt lên của thằng nhóc con đã phá vỡ sự tĩnh mịch. Viên Kim Hoa của Thần Cung Thương Khung nhìn Xa Tử Bằng, há hốc mồm nói: "Người là ai?" Giọng nói dạng khòng, lộ ra sự bất ngờ, khó che giấu. Mặc dù hắn cũng là chín đại đồ đằng, nhưng cũng chỉ là chín đại đồ đằng hậu kỳ, chênh lệch không ít nếu so với Ô Đồng. Đúng lúc này, Đột nhiên núi đá bay lên, Ô Đồng bị đánh vào dãy núi cuối cùng, đã phá tan dãy núi, vọt thẳng lên trời. Đám người nhìn lại, thần khải trên người Ô Đồng nhiều chỗ nứt gãy, khóe môi đã có vết máu, tóc tai bù xù. Ô Đồng vừa sợ vừa giận nhìn Sa Tử Bằng, đột nhiên hắn há miệng lại phun ra một ngụm máu lớn. Đám người kinh hãi. Ô Đồng đại nhân! Một đám cao thủ tộc bất tử bay lên, đi tới bên người Ô Đồng. Ô Đồng đẩy mọi người ra, khí thế toàn thân tăng vọt, pháp tắc thần giới bay ra từ trong người, mỗi một vòng pháp tắc thần giới của hắn đều to đến mười mấy mét. Pháp tắc thần giới của hắn bay ra, từng đồ đằng cũng lần lượt bay ra, mỗi một cái đồ đằng đều đạt đến gần 80 dặm. Chín đại đồ đằng, ánh sáng vạn trượng, hơi thở kinh khủng của khí bất tử quét sạch thiên địa. Cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ trên người của Ô Đồng, tất cả mọi người đều kinh ngạc lui lại không ngừng. Chết! Ô Đồng gầm thét lên, vừa sải bước ra, đánh ra một quyền, hướng về phía Sa Tử Bằng. Ánh sáng của chín đại đồ đằng phun trào, sức mạnh cùng quyền lực dung hợp, đánh về hướng Sa Tử Bằng với khí thế hủy thiên diệt địa. Nhìn quyền ấn Ô Đồng toát ra ngọn lửa màu xám, trong lòng mọi người run lên. Là lửa thần mạnh nhất của tộc bất tử hôi diễm. Bất tử hôi diễm, danh xưng là có thể thiêu đốt hết mọi thứ trong trời đất, không gì có thể cản. Một đám cao thủ từ đằng, Chu Sán nhìn Ô Đồng lại càng tức giận, hai mắt đầy vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người nín thở. Vừa rồi Ô Đồng còn chưa khởi động đồ đằng, do khinh địch nên mới bị thủ hạ của Lỗ Nhất Bình gây thương tích. Bây giờ thủ hạ này của Lỗ Nhất Bình có thể đỡ nổi một kích đáng sợ này của Ô Đồng không? Đường Kình, Đường Tuyết Giao cũng đã nín thở, ngay cả thằng nhóc con Đường Bân này cũng lộ ra vẻ mặt khẩn trương dị thường. Nhìn một quyền cường tuyệt này của Ô Đồng, sắc mặt Sa Tử Bằng bình thản, cũng không che giấu khí tức trên thân. Một sức mạnh càng kinh khủng càng khiến cho người ta hít thở không thông hơn cả Ô Đồng bắn ra. Lập tức đất trời như nổ tung, không gian run lên không ngừng. Dưới sự quan sát chăm chú của mọi người, pháp tắc thần giới quấn quanh người Sa Tử Bằng. Ngay lập tức ánh sao đầy trời, mỗi một vòng pháp tắc thần giới đều đến 100 mét, là gấp 10 lần Ô Đồng. Sau đó pháp tắc thần giới, đồ đằng của Sa Tử Bằng cũng lần lượt bay ra. Một cái, hai cái, ba cái, cuối cùng đến 9 đồ đằng bay ra. Một đồ đằng đều đạt đến 120 dặm. Đồ đằng 120 dặm! Tất cả mọi người đều chấn kinh. Phải biết, thiếu chủ của phủ Bắc Hoang cũng được xưng là thiên tài yêu nghiệt nhất đương đại, thì đồ đằng cũng tới 99 dặm. Ngay khi tất cả mọi người đều tưởng đã đạt kết thúc, đột nhiên lại có một đồ đằng bay ra. Đồ đằng này lóa mắt dị thường, như một mặt trời màu vàng chiếu rọi thiên địa, chậm rãi bay ra. Là thập đại đồ đằng! Hết tập 39, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 39 này thì chúng ta cũng biết được là Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đã đánh chết cái đệ tử thiên tài nhất Dương Đỉnh Thiên của Thương Cung Thần Khung khi cái nhóm đệ tử này đến Thương Lôi Thần Tông để có thể luận bàn cùng với Thương Lôi Thần Tông. Nhưng mà khi bọn hắn phát hiện ra Lộ Nhất Bình thì bọn hắn lại muốn thu thập và bắt giết Lộ Nhất Bình. Thì Lộ Nhất Bình cũng không hề nề hà gì mà ra tay giết chết 20 đệ tử đến từ Thương Cung Thần Khung này. Và việc này dẫn đến sự tức giận của Thương Cung Thần Khung, Thương Cung Thần Cung và cũng Thương Cung Thần Khung, thề các bạn cái từ này khó đọc vãi luôn, thề Thương Cung Thần Khung. Thì cũng đã phái ra hơn 30 cao thủ cổ thần, trong đó thì có 4 đại cao thủ là có 9 đại đồ đằng đến. Và lúc này thì tộc bất tử thì cũng đã nghe được cái tin tức là Lỗ Nhất Bình có rất nhiều nước tinh thần hỗn độn, có đến hàng trăm nghìn giọt, thậm chí hàng trăm vạn giọt nữa. Thì bọn họ cũng đã phái ra hai lão tổ có 9 đại đồ đằng đến, cùng với rất nhiều lão tổ có 8 đại đồ đằng đến đến liên thủ với Thương Cung Thần Khung để có thể đến Thương Lâu Thần Tông đòi người. Và cùng đó thì những siêu cấp tông môn khác cũng đã liên thủ với nhau, với mang đến cái sức mạnh của cổ thần để đến Thương Cung Thần Khung đòi người. Vì tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng đã xuất hiện và cũng đã để cho Sa Tử Bằng ra trận để đánh bại Ô Đồng, cái người mạnh nhất của cái đám cổ thần ở đây. Thì chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì cái cuộc chiến của Thần Khung Thương Khung này và cái sự thể hiện của Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cũng như Sa Tử Bằng sẽ như thế nào. Chúng ta đón chờ tập 40 tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Thank you, bye bye.